Hai giới đầu cơ thương. Chương 117, Sở An Chi xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lái xe trở về thôn. Sở Phong từ lúc trên xe xuống đã bị vài người vây quanh. Sở Phong, sao lại thế này a? Người Tam Thúc ra làm gì tới nhiều người của quân bộ như vậy a? Có phải phạm tội hay không a? Sở Phong a. Những người này tới nhìn giống như không có ý tốt a. Sở Phong a, ngươi trong khoảng thời gian này vừa mua phòng, vừa mua xe, rốt cuộc là làm sao kiếm nhiều tiền như vậy a? Không phải là đi cửa hông kiếm được đi. Sở Phong, bọn người này từng ngày không nhớ thương nhà người khác hảo, chỉ biết nhớ thương người khác xui xẻo. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói, ta còn muốn đi xem Tam Thúc, phiền toái chư vị nhường một chút. Nhà Sở Lâm Sinh bị mấy quân nhân chặp lại, người trong thôn cũng không dám tới gần, bất quá không dám tới gần lại không có gây trở ngại chút nào cho những người này lắm mồm. Sở Phong dừng xe hướng tới Sở Lâm Sinh ra nhà lầu đi qua. Sở Phong đi tới cửa phát hiện Tam Thúc cùng một nữ nhân ăn mặc thời thượng nói cái gì đó. Sở Lâm Sinh có chút bất an ngồi ở trên ghế, sắc mặt không tốt lắm. Đều nói là bệnh viện xem trọng. Bệnh viện bác sĩ không phải nói sao? Là khung máy móc tự nhiên sinh ra kháng thể. Chúng ta đã đi hỏi qua Sở An Chi vừa mới lành bệnh mấy ngày, trong thân thể có nhiều thêm vài loại chất đặc thù. Bất quá lần này kiểm tra loại vật chất này liền biến mất. Sở Lâm Sinh cau mày, nói, độc đều giải biến mất liền biến mất đi. Đó không phải kháng thể. Kháng thể không thể nhanh như vậy biến mất. Sở Lâm Sinh trà sát tay, nói, loại vấn đề này hẳn là đi tìm bác sĩ a, ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết a. Thẩm Vũ Đồng thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói. Bác sĩ bó tay không biện pháp. Nếu bác sĩ có biện pháp chúng ta liền sẽ không tới đây. Sở Lâm Sinh có chút vô thố nói. Ta là thật sự không biết. Sở Lâm Sinh chỉ là người thường đối mặt với một nữ nhân lai lịch bất phàm có vẻ có chút câu thúc. Sở Tiên Sinh, hiện tại có 15 quân nhân đều trúng độc. Nếu không có giải dược bọn họ đều sẽ chết. Sở Lâm Sinh cau mày, nói, liền tính ngươi nói như vậy ta cũng không có cách nào a. Phía trước bệnh viện lấy vài ống máu, sau đó máu không có tác dụng. Phía trước máu không phải hẳn là hữu dụng sao? Thẩm Vũ Đồng sắc mặt đổi đổi. Sở An Chi phía trước bị rút máu xác thật hữu dụng. Sở An Chi hai đồng học dùng máu kia chế tạo thuốc giải độc đều hảo. Chính là lúc sau liền không được. Sở An Chi gần nhất cũng là gặp tội lớn. Phía trước hắn ở cổ mộ bị cắn thiếu chút nữa tử vong. Lúc sau thật vất vả khôi phục lại bị rút máu nhiều lần. Vì trốn tránh bị rút máu mà trốn trở về ở nông thôn. Qua mấy ngày cho rằng nổi bật qua lại trở về học viện, kết quả hồi học viện không quá hai ngày lại bị bắt đi làm tráng đinh bị rút máu. Sở An Chi có thể nói là khổ không nói nổi, nhưng cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Sở An Chi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Phía trước máu đã không có. Phía trước rất nhiều người đều cảm thấy chỉ cần Sở An Chi ở máu liền vẫn luôn có thể hút lại, không nghĩ rằng chất nào đó trong thân thể Sở An Chi tự hồ thay đổi. Sở An Chi máu đã không có hiệu quả. Bệnh viện mấy bác sĩ phía trước cũng không biết máu kia giá trị. Cũng không dùng tiết kiệm toàn dùng hết. Hiện giờ mấy binh sĩ tất cả ở tại bệnh viện. Phụ trách bác sĩ cũng sứt đầu mẻ chán. Sở Lâm Sinh bất đắc dĩ nói. Vậy tìm chuyên gia a. Thẩm Vũ Đồng cau mày, nói, chuyên gia cũng bó tay không biện pháp a. Đệ đệ sau khi chúng độc quốc nội nổi danh chuyên gia nàng cũng là tìm đến vài người, đáng tiếc không có tác dụng. Sở Lâm Sinh cúi đầu trong lòng nói thầm. Chuyên gia, đại sư đều xem không hảo chứng bệnh. Sở Phong cũng không biết là dùng thủ đoạn gì làm nhi tử khôi phục. Đại giới sợ là không nhỏ. Thẩm Vũ Đồng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Sở Lâm Sinh, nói, ngài nhi tử còn không có mua phòng mua xe đi, nơi này có 1.000 vạn, chỉ cần ngươi nói cho ta biết phương pháp giải độc, tiền này liền của ngươi. Sở Lâm Sinh nhìn thẻ ngân hàng trên bàn tâm không thể nhịn được nhảy nhảy. Đối với Sở Lâm Sinh mà nói 1.000 vạn thật sự là một tuyệt bút tiền. Sở Lâm Sinh do dự một hồi, lắc lắc đầu nói, đây không phải vấn đề tiền bạc, Ta là thật sự không biết. Sở Phong đi vào phòng gọi một tiếng. Tam thúc. Sở Lâm Sinh nhìn thấy Sở Phong đứng lên có chút kích động nói. Tiểu Phong, người đã đến rồi à? Sở Phong nhìn Thẩm Vũ Đồng liếc mắt một cái. Nói, đại tiểu thư, ta thúc thúc phạm tội sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là có chút chuyện muốn tìm thúc thúc người hỗ trợ. Thẩm Vũ Đồng thành khẩn nói. Sở Phong cười cười, nói, tiểu thư nhìn như là đại nhân vật, ta thúc thúc chỉ là người thường. Sợ là không giúp được ngươi. Thẩm Vũ Đồng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đôi mắt sáng ngời. Nói, ngươi là Sở Phong. Sở An Chi sinh bệnh thời điểm ngươi đi xem qua hắn đi. Sở Phong, Thẩm Vũ Đồng điều tra rất cẩn thận a. Thẩm Vũ Đồng nhìn Sở Phong. Nói, cứu người như cứu hỏa. Ta cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Không phải là cố ý bức bách. Sở Phong cau mày có chút nghi hoặc nói. Người đi cổ mộ không phải đều mặc trang phục phòng hộ sao? Thẩm Vũ Đồng sửng sốt một chút không nghĩ tới Sở Phong cư nhiên sẽ biết cái này. Đột nhiên xuất hiện mười mấy con bò cạp phi thường lớn đem trang phục phòng hộ cắt đứt. Hiện tại mấy chiến sĩ sinh mệnh đều bị đe dọa. Sở Phong, hiệu quả của trang phục phòng hộ này giống như chẳng ra gì à, bất quá có mười mấy con bò cạp phi thường lớn sao? Là ở mộ đạo sao? Hắn không gặp được a. Phía trước Elijah giống như trừ bỏ con bò cạp lớn ngoài ý muốn kia thì không có cảm giác được năng lực đặc biệt nào mãnh liệt dao động. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ tới ở mộ thất thời điểm nhìn thấy cảnh tượng con bò cạp ăn con bò cạp. Đã không có vu thạch con bò cạp có lẽ bắt đầu tàn sát nhau. Kể từ đó ra đời mấy con bò cạp lợi hại. Nhìn dáng vẻ cổ mộ khai quật công tác rất không thuận lợi a. Thẩm Vũ Đồng gật gật đầu. Nói, đích xác, quá trình khai quật cổ mộ con bò cạp mang đến bối rối rất lớn. Thẩm Vũ Đồng hít sâu một hơi, thầm nghĩ, bọn họ vẫn là có chút coi khinh trình độ nguy hiểm của cổ mộ a. Nếu xuống mộ thời điểm đủ thận trọng liền sẽ không bị nhiều con bò cạp vây công nhưng không hề có sức phản kháng như vậy. 15 người cảnh sát a, vài người đều là ở trên chiến trường vào sinh ra từ mấy năm. Quốc gia bồi dưỡng ra tới đúng là không dễ. Sở Phong do dự một chút lấy ra một lọ thuốc viên đặt ở trên bàn. Nói, đây là giải độc đan. Tổng cộng 3 viên, chỉ có bao nhiêu thôi. Sở Lâm Sinh có chút kích động nói. Tiểu Phong, An Chi chính là. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Thẩm Vũ Đồng hướng tới Sở Lâm Sinh nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ. Sở Lâm Sinh cư nhiên cũng không hiểu rõ sao. Hoặc là cảm kích biết được không phải rõ ràng như vậy. Không biết đan dược này là từ đâu tới. Sở Phong nhàn nhạt nói. Một lão trung y cho ta. Hắn không ở thế giới này cho nên chỉ có bao nhiêu đây. Trên thực tế mặc dù hắn ở chỗ này cũng không thể làm ra càng nhiều thuốc viên được. Bên trong thuốc này có vài loại trung dược đã tuyệt chủng. Dược này không chỉ đối với độc bò cạp. Đối với nhiều loại độc thuốc này đều có hiệu quả. Sở Phong ở trong lòng đối với Thu La Hiến Tế nói tiếng xin lỗi. Kỳ thật hắn nói cũng là thật sự. Thu La Hiến Tế xác thật không ở thế giới này. Nhân ra ở một thế giới khác. Thẩm Vũ Đồng nghe vậy. Trịnh trọng gật gật đầu. Nói. Đa tạ. Cần dùng nhiều ít. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Không biết. Bất quá An Chi dùng một viên liền khỏi hẳn. Hắn hai đồng học giống như cũng không có việc gì. Thẩm Vũ Đồng gật gật đầu. Nói. Đa tạ. Sở Phong cười cười. Nói. Không cần khách khí. Thẻ này thuộc về ta. Thẩm Vũ Đồng gật gật đầu. Nói. Cái này đương nhiên. Sở Phong thầm nghĩ. Tuy rằng hắn không thiếu tiền bất quá tiền đưa tới cửa tới không thể không lấy a. Giải độc đan này nếu là đem đến đấu giá hội bán đấu giá. Bá ra mấy trăm vạn giá cả hẳn là cũng không khó. Hắn lấy Thẩm Vũ Đồng 1.000 vạn cũng không tính nhiều. Nữ nhân này vừa thấy liền biết rất có tiền a. Thẩm Vũ Đồng lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Sở Phong. Nói, đây là ta danh thiếp. Sở thiếu nếu có cần hỗ trợ có thể liên hệ ta. Chấm, hảo, Sở Phong thầm nghĩ. nữ nhân này là quân bộ, không biết có thể nhờ đối phương giải quyết vấn đề không hộ khẩu của Elijah hay không? Sở Phong nghĩ nghĩ rất nhanh liền đánh mất ý niệm này. Nữ nhân này vừa thấy liền biết bộ dáng rất khôn khéo. Nhờ đối phương hỗ trợ không cẩn thận bị tra ra tới cái gì liền không hảo. Được đến giải dược, Thẩm Vũ Đồng liền mang theo mấy người quân bộ rời đi. Sở Lâm Sinh nhìn vài người rời đi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Lâm Sinh trà sát tay. Nói, Tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Sở Lâm Sinh đã sớm đoán được Sở An Chi có thể không thuốc mà khỏi, có thể là cùng Sở Phong có quan hệ, bất quá suy đoán được đến chứng thực vẫn có chút kinh ngạc. Tam thúc không cần khách khí như vậy. Sở Lâm Sinh thở dài. Nói, sớm biết như vậy liền không nên cho An Chi hồi học viện nhanh như vậy. Nghe nói lại bị lôi kéo đi hiến máu vài lần. Sở Phong, đường đệ xui xẻo như vậy sao? Sở Lâm Sinh có chút nghi hoặc nói. Ngươi chừng nào thì nhận thức lão trung y a? Sở Phong nhìn Sở Lâm Sinh liếc mắt một cái. Nói, thật lâu phía trước liền nhận thức. Lúc ấy nghĩ đối phương là bất nhập lưu thầy lang. Qua đi mới biết được đối phương là thần y. Sở Lâm Sinh gật gật đầu. Nói, là như thế sao? Chúng ta trung y vẫn là rất lợi hại, bất quá mấy năm này đều tôn sùng tây y, đại sư càng ngày càng ít. Sở Phong, kỳ thật Thu La Hiến Tế cũng không xem như trung y, nhân ra là dị giới vu y. Sở Phong từ trong phòng đi ra, Elijah đi lên trước. Nói, thế nào, sự tình giải quyết sao? Sở Phong nhíu nhíu mày. Nói, xem như giải quyết đi. Không biết sau này còn có chuyện khác phát sinh hay không? Elijah có chút nghi hoặc nói. Sau này sẽ phát sinh chuyện gì a? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, không biết, cổ mộ khai quật hẳn là không thuận lợi. Mất đi vu thạch cổ mộ, đám âm kiệt tử kia không biết sẽ thế nào. Bất quá mấy thứ này đều theo chân bọn họ không quan hệ. Elijah lắc lắc đầu, nói, cư nhiên có mười mấy người trúng độc. Các ngươi người nơi này cũng quá không biết thận trọng. Sở Phong gật gật đầu, thầm nghĩ, ai nói không phải đâu. Tòa mộ kia tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Vô luận là vu thạch vẫn là đồ án trên cửa lớn. Cách chương.